Phần 2, Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 390, Vân Hoàng đăng cơ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết đây là Tiêu Vân Hải ở cố ý cùng Từ Quân nói giỡn đâu. Một cái liền 450 triệu đều nói quên liền quên người. Sao có thể sẽ để ý như vậy mấy chương phiếu tiền? Từ Quân lắc đầu, thở dài, người cấp bằng hữu cái này từ. Làm một cái tốt nhất thuyết minh. Chạy nhanh đi xuống cho ta. Nhìn đến ngươi ta liền đau đầu. Ha ha ha. Nhìn đến Từ Quân buồn bực bộ dáng. Dưới đài fan ca nhạc đều lại lần nữa nở nụ cười. Tiêu Vân Hải vừa đi. Một bên đối Từ Quân nói. Từ lão sư. Nếu ngươi dung không dưới ta. Thuyết minh không phải ngươi lòng dạ quá hẹp hòi. Chính là nhân cách của ta quá vĩ đại. Ngươi tuyển cái nào. Phụt. Ha ha ha, lời này nói quá có ý tứ. Từ Quân vừa nghe, lập tức hô, ta cái nào đều không chọn. Uyển Tình, về sau hảo hảo quản quản hắn. Gia giáo nhất định đến nghiêm một chút. Ít nhất muốn cho hắn biết cấp trưởng bối tặng đồ không thể trả giá. Mọi người sôi nổi cười to. Đối với Từ Quân linh hoạt phản kích, cũng đều rất là bội phục. Từ Quân nói, hảo, hảo, không nói giỡn. Chúng ta tiếp tục tiến hành lễ trao giải, cho mời trao giải khách quý âm nhạc giáo phụ Trần Hoan cùng chứ danh âm nhạc chế tác người Triệu Quang Thủy. Hai người đi đến sân khấu trung ương. Trần Hoan nói, Triệu lão sư, nhìn vừa mới biểu diễn, có cái gì cảm thụ? Triệu Quang Thủy đạo, Giang Sơn Đại có tài người ra nha. Bất quá, đối hắn buổi biểu diễn, ta là tuyệt đối sẽ không đi xem. Trần Hoan kinh ngạc hỏi. Vì cái gì, đại gia cũng đều rất là buồn bực. Triệu Quang Thủy chỉ vào chính mình ngực, cười khổ nói, tuổi lớn, trái tim không tốt, vừa mới một kích động, hơi kém liền ra đại sự nhi. Người nói, ta dám đi sao? Trần Hoan gật gật đầu, nói, minh bạch, ý của ngươi là nói đến ai khác ca hát chỉ cần tiền. Mà Tiêu Vân Hải ca hát chẳng những đòi tiền, còn muốn mệnh nha, phụt. Ha ha ha, Triệu Quang Thủy đạo, không sai, hảo, xem một chút năm nay tốt nhất ca sĩ nhập vây danh sách đi. Trên màn hình lớn nhanh chóng đem 5 vị ca sĩ làm một cái đơn giản giới thiệu. Trừ bỏ Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ngoại, còn có Hạ Thừa Phong, Triệu Truyền Kỳ, Thái Bình Nhã, Trần Hoan nói, Triệu lão sư, chúng ta cũng học học Tôn Tịnh cùng Lâm Ngọc Oánh, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Triệu Quang Thủy không hề nghĩ ngợi, liền không hề cố kỵ nói ra Tiêu Vân Hải tên. Trần Hoan trên thực tế đã sớm biết, nhưng hắn vẫn là mở ra phong thư, nhìn thoáng qua, nói, Triệu lão sư, người đoán đúng rồi, chúc mừng Tiêu Vân Hải, đệ thập thứ bước lên đài lãnh thưởng, sáng tạo thập toàn thập mỹ giới giải trí giai thoại. Nghe được Trần Hoan nói, hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Trải qua vừa mới biết ít, không có người cảm thấy Tiêu Vân Hải không xứng với cái này tốt nhất ca sĩ thù vinh. Tiêu Vân Hải hôn một cái Triệu Uyển Tình, đi tới trên đài, Trần Hoan đem cúp giao cho Tiêu Vân Hải, nói, người biết ngươi cùng Uyển Tình kém mấy phiếu sao? Tiêu Vân Hải cười nói, Trần lão sư, ngài ngàn vạn đừng nói là một phiếu. Trần Hoan vươn hai ngón tay, nói, các ngươi chỉ kém hai phiếu. Bất quá, cũng không cái gọi là, dù sao mặc kệ ai đoạt giải, cúp đều là đặt ở một chỗ. Ha ha ha, dưới đài nghe được Trần Hoan đối hai người trêu chọc, sôi nổi nở nụ cười. Tiêu Vân Hải đi vào microphone trước, nhìn trong tay cúp, nói, Uyển Tình, đừng khóc, về nhà ta có thể đem tên của ngươi cũng khắc đến mặt trên. Phụt, ha ha ha. Triệu Uyển Tình cũng nhịn không được nhoẻn miệng cười. Hung hăng trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Tiêu Vân Hải nói. Ở nhà, ta địa vị không thế nào cao. Có thể lấy vượt qua nhà ta lãnh đạo hai phiếu thành tích được đến cái này thưởng. Lòng ta miễn bàn có bao nhiêu sảng. Cảm tạ giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ có thể đem như vậy quan trọng một cái giải thưởng cấp cho ta. Cảm tạ ta fan ca nhạc đối ta duy trì. Cho nên. Các ngươi vừa mới bức ta tổ chức buổi biểu diễn sự tình. Ta liền tha thứ các ngươi. Ở fan ca nhạc trong tiếng cười. Tiêu Vân Hải về tới chính mình vị trí. Từ Quân nói, phía dưới là cuối cùng một cái giải thưởng niên độ tốt nhất âm nhạc cống hiến thưởng. Cho mời giải thưởng Kim Tôn Tổ ủy hội Phó Chủ tịch Thẩm Khâu tiên sinh tiến đến trao giải. Thẩm Khâu ăn mặc một kiện khéo léo Âu phục, đi lên đài tới, nói, năm trước Hoa Hạ âm nhạc giới, chúng ta xuất hiện ra không ít ưu tú tuổi trẻ âm nhạc người. Mỗi người cũng đều đạt được phi thường tốt thành tích, bọn họ tài hoa hơn người, nhiệt lực bắn ra bốn phía, cho chúng ta âm nhạc vòng rót vào tân lực lượng. Này đối chúng ta tới nói là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Lần này tốt nhất âm nhạc cống hiến thưởng, chính là một vị người trẻ tuổi trung người xuất sắc. Một năm thời gian, viết mấy chục đầu kinh điển ca khúc, vô luận là rock and roll, tình ca, cổ điển vẫn là hoa hạ phong. Hắn đều chơi là xuất thần nhập hóa. Chính mình chế tác cùng tuyên bố tam chương album đại bán 6.000 nhiều vạn chương. Sáng lập tiếng Hoa giới âm nhạc tân ký lục. Nói tới đây, ta tưởng mọi người đều hẳn là biết là ai đi. Vân Hoàng, các fan đều cùng kêu lên hô. Không sai, chúc mừng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải đạt được đệ thập nhất cái giải thưởng niên độ tốt nhất âm nhạc cống hiến thưởng. Thỉnh Tiêu Vân Hải lên đài lãnh thưởng. Tiêu Vân Hải lại lần nữa đi lên đài. Từ Thẩm Khâu trong tay tiếp nhận cúp, nhẹ giọng hỏi, Thẩm Chủ tịch, hiện tại rating là nhiều ít? Thẩm Khâu sửng sốt, nói, 72, đánh vỡ phía trước sở hữu ký lục. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đi đến sân khấu trung ương, nói, vừa mới nghe Thẩm Chủ tịch nói, chúng ta lần này Kim Tôn âm nhạc tiết rating đạt tới 72. Nói cách khác cả nước 1.5 tỷ dân cư chung, có 1 tỷ 100 triệu người đang xem chúng ta tiết mục. Thừa dịp có nhiều người như vậy, ta tưởng ở cuối cùng lần này đoạt giải cảm nghĩ chung tuyên bố hai việc. Chuyện thứ nhất chính là Diệp lão sư nói ta cùng Uyển Tình sáng lập Tình Hải trợ học tập quỹ hội từ thiện. Nhu cầu cấp bách muốn xã hội các giới từ thiện nhân sĩ hỗ trợ. Hy vọng các ngươi có thể dũng dực quyên tiền, trợ giúp những cái đó không kham nổi học hài tử một lần nữa bốc cháy lên đi học hy vọng. Đồng thời, cũng hy vọng toàn xã hội người có thể giúp ta giám sát quỹ hội vận hành. Các ngươi là quyên dùng tới rồi địa phương nào? Làm này đó chuyện tốt, ta sẽ làm người ở mỗi tháng công bố một lần. Nếu đại gia phát hiện trung gian xuất hiện vấn đề, thỉnh lập tức cho chúng ta biết. Ta Tiêu Vân Hải hôm nay ở toàn Hoa Hạ 1 tỷ 100 triệu người trước mặt thề, tuyệt đối sẽ đem các ngươi quyên lại đây mỗi một phần tiền tất cả đều dùng ở yêu cầu chúng nó nhân thân thượng. Thỉnh đại gia tin tưởng ta, còn có ta những cái đó các fan. Thỉnh các ngươi về sau không cần lại đưa ta lễ vật. Nếu có tâm, liền thỉnh đem mua lễ vật tiền quyên đến ta quỹ hội đi. Mỗi năm ta đều sẽ tổ chức một hồi buổi họp mặt fan. Liền từ quỹ hội quyên tiền danh sách chung rút ra 50 vị. Quyên tiền nhiều nhất trước 20 danh, có thể trực tiếp thu được ta thư mời. Mặt khác 30 vị, tắc tùy cơ lựa chọn sử dụng. Các ngươi tới yến kinh phí dụng đều đem từ ta phụ trách. Hảo, hiện trường minh tinh cùng fan đều nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là ta việc tư. Vốn dĩ tưởng ở phía sau phỏng vấn thời điểm nói. Đã có như vậy một cái cơ hội, ta liền một khối nói đi. Ta quyết định vĩnh cửu rời khỏi tương lai Kim Tôn âm nhạc thưởng bình chọn. Tiêu Vân Hải nói vừa nói xuất khẩu, toàn bộ hiện trường một mảnh ồ lên. Ta lỗ tai không thành vấn đề đi. Có phải hay không vừa mới nghe lầm? Vân Hoàng điên rồi sao? Lấy hắn tài hoa, về sau khẳng định sẽ được đến không ít thưởng. Vì cái gì muốn rời khỏi đâu? Vân Hoàng có phải hay không bị buộc? Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, Vân Hoàng lập tức được đến 11 cái giải thưởng. Có phải hay không có người cho hắn gây áp lực? Diệp Vĩnh Nhân kinh ngạc nhìn Triệu Uyển Tình, nói, chuyện này ngươi biết không? Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, ta không biết nha, hắn chưa từng có cùng ta nói rồi. Đại bộ phận âm nhạc người nghe thấy cái này tin tức, khiếp sợ rất nhiều. Trong lòng còn lại là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, cái này giải thưởng Kim Tôn đối với âm nhạc người tới nói, tượng trưng chính là tiền tài. vinh dự cùng địa vị. Đồng dạng là một bài hát, một cái bình thường từ khúc tác giả chỉ có thể bắt được 10 vạn hoặc là 20 vạn. Nhưng một vị đến quá giải thưởng kim tôn tác giả lại có thể bán được 50 vạn thậm chí 100 vạn. Đây là kim tôn tác dụng. Tiêu Vân Hải âm nhạc sáng tác năng lực thật sự là quá nghịch thiên. Có hắn ở, nơi nào còn sẽ có bọn họ xuất đầu ngay. Cho nên, đương Tiêu Vân Hải nói ra muốn vĩnh cửu rời khỏi kim tôn âm nhạc tiết sau. Đại gia trên người áp lực phảng phất lập tức nhẹ nhàng không ít. Tiêu Vân Hải cười cười. Nói, ta biết có chút người khẳng định ở suy đoán ta có phải hay không bị buộc bất đắc dĩ. Mới làm như thế, ha ha, các ngươi nếu thật như vậy tưởng, vậy thuyết minh các ngươi căn bản không hiểu biết ta. Ta Tiêu Vân Hải sinh ra chính là cái thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành xú tính tình. Ta không muốn làm sự tình, thiên vương lão tử tới đều không được. Ta tưởng nói, đây là ta trải qua trịnh trọng suy xét về sau, mới làm ra quyết định. Đầu tiên, kim tôn âm nhạc tiết thượng lớn lớn bé bé sở hữu có thể được đến giải thưởng. Ta đã toàn bộ được đến. Này với ta mà nói, đã vậy là đủ rồi. Tiếp theo, tiếng hoa giới âm nhạc yêu cầu tân huyết. Không phải ta Tiêu Vân Hải khoe khoang. Có ta ở đây, khả năng sẽ chắn rất nhiều tân nhân lộ. Ta không muốn làm cái kia ác nhân. Đệ tam, về sau ta khả năng sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở điện ảnh phim truyền hình thượng. Để lại cho âm nhạc thời gian hẳn là sẽ không quá nhiều. Nếu lại làm ta phải đến cái này thưởng, ta sẽ chịu chi hổ thẹn. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm, liền tính là vì quỹ hội, ta một năm ít nhất cũng sẽ ra một chương album. Điểm này, thỉnh fan ca nhạc yên tâm. Hảo, nguyên nhân liền nhiều như vậy. Cảm ơn kim tôn giám khảo sẽ có thể xưa nay chưa từng có đem 11 cái giải thưởng lớn toàn bộ cấp cho ta. Từ giữa cũng có thể nhìn ra, giải thưởng kim tôn thực sự cầu thị. Xác thật không tồn tại bất luận cái gì giờ trò bịp bợm. Giống ta chuyện như vậy liền tính là đặt ở Hoa Kỳ Grammy lễ trao giải. Ta phỏng chừng cũng không có khả năng phát sinh đi. Lại lần nữa cảm tạ kim tôn. Cảm tạ giám khảo sẽ các vị lão sư nỗ lực. Cũng cảm tạ duy trì ta. Thích ta các fan. Cảm ơn. Tiêu Vân Hải thật sâu mà cúc một cung. Sau đó đi rồi đi xuống. Cách chương.